Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 275, nham tương quả thực. Khát vọng lực lượng, cái này không phải lời nói nhảm sao? Ai không khát vọng lực lượng? Ở nơi này là thực lực cá nhân đủ để nghịch thiên One Piece thế giới. Có lực lượng, người liền có tất cả. Danh tiếng, tài phú, quyền lợi, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở ngươi có cường đại trên thực lực. Tọa ủng đại danh tiếng người, mảnh nhỏ Kazuichi dưới, tứ hoàng, đại tướng, thất vũ hải, cái nào không phải có cường đại lực lượng. Cho nên, đối mặt Shiva một câu nói này, vô số hải tặc nội tâm trong nháy mắt tràn đầy chờ mong. Chẳng lẽ nói, ở chỗ này, ta có một cái cơ hội. Một cái có thể cho các ngươi trong nháy mắt thu được mạnh mẽ đại lực lượng cơ hội. Shiva bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng mà, đang nghe tin tức này mọi người, đều trong nháy mắt này trầm mặc. Dường như đều muốn an tĩnh lại nghe Shiva đem câu nói kế tiếp nói xong một dạng. Lúc này, Shiva tiếp tục mở miệng nói rằng, Tổng bộ Hải quân Đại tướng Sakazuki, danh hiệu Akainu, nói vậy các ngươi không xa lạ gì. Nham tương quả thực năng lực giả, nham tương người, nham tương quả thực, tự nhiên hệ, hơn nữa, ở tự nhiên hệ bên trong, nham tương năng lực đều là siêu quần bạt tụy. Không nói ngươi chính mình công kích, coi như là ngươi nguyên tố hóa bản thân, chính là phá hư đại danh từ. Nói đùa, đây chính là nham tương. Cái loại này nhiệt độ cao, quả thực cùng hỏa sơn bùng nổ thiên tai không kém cạnh. Đây chính là cao cấp tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ. Không có ai không phải ước ao. Bởi vì, rất nhiều hải tặc đều ăn rồi Akainu nham tương thiệt thòi. Nham tương quả thực rất mạnh a, Shiva cười hỏi, những thứ này nhìn truyền trực tiếp người càng thêm nghi hoặc. Shiva đây là ý gì? Đi ra phát sóng trực tiếp liền hít hà một phen đại tướng Akainu như thế nào như hà cường đại. Muốn sao? Shiva mở miệng lần nữa. Mọi người lại là sửng sốt. Đây là ý gì? Muốn, đương nhiên muốn. Tại sao phải? Quả thực đều bị Akainu ăn. Chẳng lẽ còn có thể để hắn nhổ ra hay sao? Nếu như muốn lời nói, ta cho các ngươi cơ hội này. Ở ta dưới cờ, có một hệ siêu nhân năng lực trái ác quỷ giả, thuộc về thời gian hệ. Ở nào đó tình huống bên dưới, có thể thao túng thời gian. Thời gian loại hệ siêu nhân trái ác quỷ. Đây chính là không thấy nhiều. Phàm là nhiễm phải thời gian hoặc là không gian trái ác quỷ, đều vô cùng bất phàm. Hơn nữa bên ngoài hiếm thấy trình độ không thua gì động vật hệ huyễn thú chủng. Nhưng là, Shiva vào lúc này nói những thứ này làm cái gì? Hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Mọi người nghe đến đó nói vậy còn cực kỳ nghi hoặc nha. Bất quá, lập tức cho các ngươi minh bạch. Bộp một tiếng, Shiva đánh một cái vang. Lúc này, lập tức từ nhâm diệp phía sau đi ra một người đi ra. Nàng mang theo sở hữu luân hồi vết tích mặt nạ, người khoác thêu hồng sắc tường vân hắc sắc áo choàng, bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, căn bản không biết là người nào. Nàng xuất hiện sau đó, lập tức từ hắc bào trong vươn tay trái, có chút bên trên, chợt nổi lên một màu hồng quang thải. Ngay sau đó, trực tiếp đem trên lòng bàn tay một màn kia màu hồng quang thải nhẹ nhàng hướng phía Akainu thân. Thể đẩy đi, bành một tiếng. Một tiếng vang nhỏ chợt vang lên, màu hồng quang thải đụng tới Akainu sau đó lập tức tán đi, dường như yên vụ một dạng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm sự tình chợt xảy ra. Akainu thân thể đang lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Biến trẻ, Akainu biến trẻ, vô số người kinh hô. Đây chính là thời gian hệ quả thực năng lực. Chỉ là mấy giây, hiện tại Akainu nhìn qua so với mới vừa trẻ 10 tuổi không ngừng. Nhưng là, đây cũng có thể đại biểu gì đây? Ngay tại những này người nghi hoặc thời điểm, đệ nhị lau phân thân quang thải lần thứ 2 rơi vào Akainu trên thân thể. Akainu thân thể lập tức lần thứ hai phát sanh biến hóa. Lập tức từ trung niên biến thành thanh niên dáng dấp. Lần thứ hai trẻ 10 tuổi không ngừng. Nhưng là, lúc này đây, thấy như vậy một màn nhân. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ cả đám trợn mắt há mồm nhìn trên màn ảnh lớn hình ảnh. Há to miệng, biến thành O, hình chữ hình dáng. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Bởi vì, tại biến trẻ tuổi Akainu bên cạnh, xuất hiện một viên quả thực. Đó là một viên tướng mạo quái dị quả thực. Quả thực đỏ bừng, trải rộng kỳ dị hoa văn. Trái ác quỷ, cái kia là trái ác quỷ. Tại sao phải có trái ác quỷ đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Mới vừa cái kia mang mặt nạ nhân làm cái gì? Đây là cái gì trái ác quỷ? Akainu biến trẻ, còn xuất hiện trái ác quỷ. Chẳng lẽ nói, vô số người bởi vì cảnh tượng quỷ dị này mà chấn động không ngừng. Từng cái rối rít tiến hành suy đoán. Không ít người nghĩ tới đáp án, nhưng là lại không dám tin tưởng suy đoán của mình. Bởi vì điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi cùng huyền ảo. Shiva nhặt lên bên cạnh trái ác quỷ, lập tức cầm ở trong tay, nhếch miệng cười, mở miệng nói, mọi người, cực kỳ hiển nhiên, các ngươi đều biết, hiện tại ở trong tay ta đúng là trái ác quỷ. Hơn nữa, nếu như các ngươi trong đó có ai xem qua trái ác quỷ Pokédex lời nói, sẽ phát hiện, đây là nham tương quả thực. Oanh một tiếng, tin tức này, trong nháy mắt giống như tiếng sấm một dạng, nhất thời ở tất cả mọi người trong đầu nổ bể ra tới. Nham tương quả thực, đùa gì thế, nham tương quả thực không phải là bị Akainu ăn sao? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Không phải quản các ngươi có tin hay không? Cái này đích đích xác xác là nham tương quả thực, thiên chân vạn xác, ta bằng vào ta tứ hoàng, danh nghĩa có thể làm cam đoan. Shiva vừa cười vừa nói, gương mặt ung dung thoải mái. Ta phía trước nói, bộ hạ của ta có thời gian hệ năng lực trái ác quỷ. Đây bất quá là để Akainu trở về đến rồi vài thập niên trước trạng thái mà thôi. Ở vài thập niên trước, Akainu còn không có ăn nham tương quả thực. Dĩ nhiên là cùng trái ác quỷ ra đi. Giờ này khắc này, Shiva mỗi một câu nói đều sâu đậm đóng dấu ở vô số người trong đầu. Bọn họ chỉ là nhìn viên kia trái ác quỷ nuốt nước miếng. Sau đó, Shiva nói ra một câu kia để vô số hải tặc Sushi nhược vụ tràn hướng chiến tranh tràn ngập ma lực nói. Muốn sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.